Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1031, mỗi cái tác phẩm đều là con của ta. 2. Nhìn người tới Hàn Tình Tình, đáy mắt mang theo lấy mấy phần ngoài ý muốn. Hạ Vãn An, cô, tìm ta có chuyện gì không? Hàn Tình Tình mỉm cười lên tiếng. Âm điệu nhẹ nhàng nhu, giống như là gió xuân ấm áp. Nàng vừa nói, vừa một tay vạch lên xe lăn, tránh ra cửa, vào nói đi. Trong phòng khách chất đầy bức tranh, gần cửa sổ bàn vẽ bên trên, có một bộ chưa hoàn thành họa. Tất cả bức tranh bên trong đều có một cái điểm giống nhau, chính là bên trong đều có một người mặc áo trắng nữ nhân. Dáng người tinh tế, chỉ là không có họa mặt, tóc dài phất phới, từ khí chất nhìn lại, có điểm giống Hàn Tình Tình bản nhân. Hàn Tình Tình pha xong trà, chiêu đãi xong Hạ Vãn An cùng Lâm Trần về sau, nàng ngữ điệu nhu hỏi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Hạ Vãn An nhẹ gật đầu, còn đang tổ chức ngôn ngữ. Hàn Tình Tình dễ nghe thanh âm, lại chui vào trong tai của nàng. Cùng Nhất Tiếu bị đánh có quan hệ a? Hạ Vãn An không nghĩ tới Hàn Tình Tình sẽ chủ động nói. Nàng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Hàn Tình Tình. Cô, người biết Nhất Tiếu một mực bị đánh sự tình. Hàn Tình Tình nhẹ gật đầu, đáy mắt có như nước đau thương chảy xuôi ra. Ta biết, những năm gần đây vẫn luôn là dạng này tới. Vậy ngươi vì cái gì không nghĩ biện pháp ngăn cản đây hết thảy? Ngươi có thể nói cho lão thái thái, cũng có thể nói cho Hàn Kinh Niên. Lão thái thái, nàng chịu để cho ta ở chỗ này, đã đối với ta là lớn nhất dễ dàng tha thứ. Ta còn có cái gì mặt mũi lại đi tìm nàng? Huống chi, những năm gần đây, bọn hắn cũng là tự thân khó đảm bảo. Nói cho bọn hắn, cũng bất quá là quấy rầy. Không nói cho bọn hắn, ta cùng Nhất Tiếu còn có thể dạng này cầu thả còn sống. Rõ ràng là rất bất đắc dĩ, rất bi thương. Nhưng Hàn Tình Tình nói những lời này lúc, khóe môi lại có thể mang theo nhàn nhạt cười. Hạ Vãn An bị Hàn Tình Tình lời nói này trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào phản. Bác, nàng nói cũng không sai. Nói cho thì sao? Nói không chừng còn chưa nói ra miệng, đã bị người trước lặng yên không tiếng động giết chết. Kia, cô, người biết Quy là ai chăng? Hoặc là, người có cái gì manh mối sao? Hàn Tình Tình lắc đầu. Không biết, hắn mỗi lần tới, đều đem mình ngụy trang rất chặt chẽ. Ngoặc kép, Hạ Vãn An cùng Hàn Tình Tình lại hàn huyên một hồi. Hàn Tình Tình hỏi gì đáp nấy, nhưng lại không thể cung cấp ra cái gì manh mối. Hạ Vãn An cũng nhìn ra được, từ Hàn Tình Tình nơi này không chiếm được tin tức gì, liền đứng dậy cáo biệt. Trước khi đi, Hạ Vãn An lại liếc mắt nhìn kia một chỗ bức tranh. Cô, những này bức tranh đều là ngươi vẽ sao? Trong lúc rảnh rỗi, giết thời gian thôi. Hàn Tình Tình xe lăn một bên, vừa lúc rơi xuống một chương bức tranh, nàng khom người nhặt lên, sau đó nhìn chằm chằm phía trên nữ tử áo trắng thân ảnh. Mặt mày có chút nhu tình, Hạ Vãn An nhìn qua Hàn Tình Tình như mặt nước đa tình mặt mày. Lại ra tiếng, nhìn ra cô vẫn là rất chân ái những bức họa này. Mỗi cái tác phẩm đều là con của ta, Hàn Tình Tình nói. Liền để xuống ở trong tay bức tranh, đưa Hạ Vãn An cùng Lâm Trần rời đi. Hạ Vãn An nghĩ đến Hàn Tình Tình đi đứng không tiện, đi ra khỏi cửa về sau, lễ phép lên tiếng, cô, ngài đừng tiễn nữa. Hàn Tình Tình mỉm cười nói, gặp lại. Hạ Vãn An cùng Lâm Trần cũng đều trở về câu gặp lại. Quay người rời đi, sau khi lên xe, Hạ Vãn An xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thoáng qua còn tại cửa biệt thự Hàn Tình Tình. Tại xe phát động một sát na kia, vừa có gió thổi tới, đem Hàn Tình Tình váy xốc lên. Hạ Vãn An thấy được nàng trên hai chân có lẫn lộn vết roi, cùng Hàn Nhất Tiếu trên thân bị đánh những cái kia vết roi là giống nhau như đúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.